Chương 165, kết thúc. Ngũ Lao Tinh thực lực kém như vậy sao, làm sao cảm giác Bạch Long Đại Tướng đơn giản như vậy liền đánh chết hai cái này Ngũ Lao Tinh A. Một bên một cái hải quân trung tá, ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt chiến đấu, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể yếu, vừa rồi Ngũ Lao Tinh là thế nào áp chế Tứ Hoàng, không cần nói cho ta ngươi không nhìn thấy. Một bên một vị khác hải quân đại tá phản bác. Cũng đu nở dê vở ơ a, Bạch Long Đại Tướng quá kinh khủng đi, không hổ là hải quân trong lịch sử cường đại nhất đem A. Từ từ. Mạ gì nệ phỏ trên quảng trường vang lên rối rít tiếng nghị luận. Mà đề tài nghị luận dĩ nhiên là chỉ có Mỹ tạ giả sỉ mù cụ rổ, lấy một cái khả năng mù cụ rổ người này không ngờ tới cư nhiên mạnh mẽ như vậy. A, năm đó đem chúng ta rô rơ đoàn hải tặc đẩy vào gần như đoàn diệt tuyệt cảnh tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh, cư nhiên đơn giản như vậy sẽ thu thập hết nữ A. Bất quá cũng là, năm đó giáo ta hắn khí phách thời điểm. Hắn chính là trong nháy mắt thì đạt đến đánh vỡ nhân thần giới hạn trình độ. A-ri-o-ít không khỏi lên tiếng cảm thán nói, cũng là để đứng một bên. Tóc hồng xạ là kinh ngạc lại nhạ. Không khỏi mở miệng hỏi, phó thuyền trưởng, như thế tên tu tưởng biến thái cư nhiên 15 là ngươi dạy dô, vậy năm đó ngươi vì sao không đem ta cũng dạy lợi hại như vậy, ngạch chẳng qua là rất ngắn một ít thời gian. Dây-o-ít có chút ngượng ngùng nói rằng, tình huống chân thật là Zeoid giáo dục mù cụ rổ thời gian đặt chung một chỗ, tính toán đâu ra đấy cũng tối đa chỉ có nửa ngày, thời gian còn lại chính là mù cụ rổ chính mình luận bàn đối chiến. Còn như ngươi chính mình thiên phú kém, cũng đừng trách người khác ga thiên phú kém. Thiên phú kém nghe được Zeoid lời nói, xạ có chút trợn tròn mắt. Chính mình thiên phú kém ở toàn bộ tân thế giới hải tặc bên trong, xạ thiên phú mặc dù là được xưng là tốt nhất cũng không quá đáng. Không có ăn bất luận cái gì trái ác quỷ. Xa ở tân thế giới trên biển khơi. Muốn và ăn hê siêu nhân tối cường quả thực, chấn động trái cây dâu trắng, ăn hồn hồn trái cây chặt lọt hẹ. Linh linh, ăn huyện thu trùng ác quỷ trái cây cái đủ những thứ này khủng bố cấp số đại hải tặc tranh phách chỉ dựa vào mượn tự thân khí phách cùng một tay kiếm thuật có thể thắng tư hoàng vị. Có thể thấy được xạ thiên phú là kinh khủng đến cỡ nào, ha ha ha ha cười khan hai tiếng, mà lấy xạ như vậy dày mặt ra, cũng không khỏi có chút xấu hổ. Vội vàng đổi trọng tâm câu chuyện, mở miệng nói ra, bất quá, cứ như vậy, Ngũ Lao Tinh về sau không liền muốn bị gọi vì Tam Lao Tinh ha hả rồi, khẽ cười hai tiếng. Mù Cù Rổ đánh chết Ngũ Lao Tinh, hơn nữa còn là hai gã ở Mù Cù Rổ cùng mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lao Tinh tiến hành chiến đấu thời điểm. Sỉ Kỳ The Golden Lee ổng Sỉ Kỳ sớm cũng không biết lợi dụng năng lực, trốn đến nơi nào. Sengoku hiện tại có thể nói là một bộ hoảng sợ thần sắc bất an. Đánh chết Ngũ Lao Tinh gặp phải hậu quả như thế nào, cái này cũng không người biết ra, dù sao phía trước 800 năm trong lịch sử, nhưng là chưa bao giờ có người từng đánh chết Ngũ Lao Tinh đó a. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, mù cụ rô đơn giản như vậy liền đánh chết hai vị Ngũ Lao Tinh, như vậy còn dư lại cũng không có đáng sợ như vậy, cùng lắm thì lại giao cho mù cụ rô đi giải quyết thôi. Nhìn quanh một tuần, mù cụ rô lúc này mới lên tiếng nói ra, tại chỗ chư vị đều xin cho ta một mặt mũi đỉnh chiến A, nếu như còn muốn đánh nhau, như vậy thì do ta làm các vị đối thủ A. Chung quanh chiến trường lặng ngắt như tờ. Đột nhiên, một cái đặc biệt cười tiếng vang lên, kho ha ha ha ha ha ha, mù cụ rổ tiểu tử, đỉnh chiến là không có vấn đề, thế nhưng ta nhưng là phải cứu đi ạ sở đó A. Một bên rồi cũng là những mày, ngưng trọng nhìn mù cụ rổ. Vừa định lên tiếng nói, mù cụ rổ thanh âm cũng đã vang lên. Không để ý đến dâu trắng, mà là nhìn về phía chỗ trên hình dài ạ sơ nhàn nhàn nói, ạ sơ, vừa rồi ta cũng đã nói cực kỳ rõ ràng, ta sẽ không xử tử ngươi. Bất quá thân là hải quân ta, tự nhiên cũng sẽ không lần nữa phóng thích ngươi trở thành hải tặc. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một, vĩnh viễn bị giam dưới đáy biển đại ngục giam lẻ và sáu vô hạn trong ngục, thứ hai, trở thành một danh hải quân. Hiện tại nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi, ta ạ sơ há miệng. Không biết trả lời như thế nào. Kho ha ha ha ha ha ha ha, ta dâu trắng nhi tử, đương nhiên không phải có thể bị nhốt đặt vào lòng cung đại ngục giam cũng chắc chắn sẽ không trở thành một danh hải quân. Mù cụ rổ tiểu tử liền để cho ta tới làm người đối thủ A. Dâu trắng cầm trong tay đại thế đao, đứng ở hết thể hải tặc phía trước nhất. Mù cụ rổ lại nhíu nhíu mày, thần sắc có chút không vui, tuy là cực kỳ thưởng thức dâu trắng, thế nhưng mù cụ rổ lại đáng ghét hơn có người phản bác chính mình nói ra. Dâu trắng, làm sao 5 năm trước chiến đấu không có để cho ngươi nhớ lâu một chút, cũng là ngươi cho rằng ngươi cái kia bị ta khôi phục thân thể trẻ trung, có năng lực đủ địch quá lực lượng của ta cái đủ. Nếu như dâu trắng còn dám càn rỡ nói, liền cho ta đem toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc cho ta tất cả nhân viên tiêu diệt ở chỗ này. Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Đúng, đại nhân. 221 bên cái đủ lập tức ứng tiếng nói. Đồng thời trên người ác quỷ năng lượng tản mát đi ra, miễn là dâu trắng có một chút dị động, cái đủ liền chuẩn bị trực tiếp vào đánh tới. Trong nháy mắt này toàn bộ mạ gì nệ phỏ bên trên tất cả mọi người đều lâm vào trong kinh ngạc. Mù Cụ Rồ lời mới vừa nói, trong đó bao hàm lượng tin tức thật sự là có chút lớn. A, đầu tiên là dâu trắng khôi phục thân thể trẻ trung mới vừa rồi trong đối chiến, gặp cùng sẻn gỗ cũ có thể nói là thấu hiểu rất rõ, tuyệt đối là so với thời kỳ tột cùng dâu trắng càng thêm lợi hại. Mà hết thể này, đều là mỹ tạ dạ sĩ Mù Cụ Rồ làm được. Làm sao có thể trên thế giới làm sao lại có nghịch chuyển 5 tháng năng lực, coi như là rút lui quả thực. Cũng không khả năng ở không thay đổi thực lực tình huống bên dưới, để thân thể khôi phục tuổi trẻ thứ nhì, thứ hoàng một trong cái đủ, bị nói là thế giới tối cường sinh vật siêu cấp đại hải tặc, lại là mỹ tạ dạ sĩ Mù Cụ Rồ thủ hạ. Đây là đùa giỡn á, ta tuyển trạch trở thành hải quân giữa lúc cục diện lâm vào rằng co thời điểm. Chỗ trên hình dài đột nhiên truyền đến giống to một tiếng ạ sở vẻ mặt khóc ròng ròng hướng phía dâu trắng phương hướng nặng nề dập đầu.